kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344: Đến Vương Đình. Họa cấp tà ma ngoan cường sinh mệnh lực, để bánh xe ác quỷ triệt để dù là bị cắt thành hai nửa cũng không có lập tức tử vong. Nhưng hạch tâm bị chặt đứt nó, cũng chỉ có cuối cùng một tia ý thức, chỉ có thể phát ra một đạo nghi vấn. Ngươi, đã chết. Hảo tâm lục thần về đến bay đầu ác quỷ nghi vấn. Đáng tiếc, nó đã cái gì cũng vô pháp nghe được. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ quỷ ảnh thiểm giết chết họa cấp tà ma bay đầu ác quỷ. Chúc mừng túc chủ, thu được 13.000 điểm điểm rèn luyện. Một kích, họa cấp tà ma bay đầu ác quỷ chết. Mà từ đầu tới đuôi, bay đầu ác quỷ đều không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết công kích mình địch nhân là ai, cùng từ chỗ nào phát khởi công kích. Hàn mang kia vọt đến 200 mét có hơn một đạo kiếm quang. Không chỉ có giết chết bay đầu ác quỷ cùng nó thân thuộc, cũng triệt để trấn nhiếp đóng tại nơi đây man nhân chiến sĩ. Cho dù là bọn họ tự nhận dũng cảm, nhưng nhìn xem lạc ấn tại màn đêm đen kịt bên trong, thật lâu mới hoàn toàn tiêu tán hàn mang, cũng có mồ hôi lạnh thẩm thấu sau lưng của bọn hắn. Hàn mang dù đã tiêu tán, nhưng bọn hắn tâm thần lại đã lạc ấn hàn mang uy thế. Cũng đối đêm đó màn bên trong thân ảnh có sợ hãi. Không có biện pháp, cùng bay đầu ác quỷ đối chiến hồi lâu bọn hắn, thế nhưng là rất rõ ràng bay đầu ác quỷ cường đại, có thể khiến người ta đầu lâu tách rời đặc dị năng lực không nói, bản thân nó thuộc tính cơ sở cũng là vô cùng mạnh mẽ. Quanh thân giấy lên cao đến mấy ngàn độ liệt hỏa, kiên nhập tinh cương đầu, cùng thật nhanh tốc độ, lực lượng cường đại, đây hết thảy đều để đóng tại nơi đây thủ lĩnh con trai cảm giác đến vô cùng đau đầu. Mà như vậy dạng có thể diệt thôn ác quỷ, đối mặt kia đột nhiên bạo khởi hàn mang, lại là không có lực phản kháng chút nào. Nơi này man nhân chiến sĩ không có người nào còn nắm chắc có thể ngăn cản được cái kia đạo hàn mang. Về phần tránh né, càng là lời nói vô căn cứ, lóe lên 200 mét công kích khoảng cách siêu việt cực hạn của bọn hắn. Mà cho dù là bọn họ chính diện đối mặt bay đầu ác quỷ, cũng không có thấy công kích từ chỗ nào mà tới. Thảo, chúng ta chỉ là một cái thôn nhỏ, tại sao phải đối mặt dạng này quái vật a? Loại này không biết từ chỗ nào mà đến, càng nhanh tới cực hạn công kích, để nơi đây man nhân mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồng thời, ba người thủ lĩnh con trai cũng đang dùng ánh mắt trao đổi. Huy, vừa rồi đó là cái gì? Đừng hỏi ta cũng không biết, làm sao bây giờ? Đừng nhúc nhích. Có thể phát ra như thế công kích, vô luận là cái gì đồ vật đều không phải chúng ta có thể đối phó. Chúng ta tốt nhất đừng nhúc nhích, lo lắng, sợ hãi, lục thần tộc nhân căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây không phải bọn hắn nhu nhược, mà là thực lực chênh lệch quá xa. Tại man nhân di động cũng không dám động, cũng không dám phát ra một tia thanh âm thời điểm, lục thần cũng không có tâm tư để ý tới tộc nhân của hắn. Thậm chí, lần này tự liền giết chết bay đầu ác quỷ hệ thống ban thưởng đều không có để lục thần phân tâm. Lúc này, hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở vừa rồi trảm kích bên trên. Không thể ngăn cản, không thể né tránh, còn có thể chém ra 200 mét. Ta lóe lên. Luận lực công kích đã có thể đạt tới thần thoại trình độ đi. Vừa rồi phát ra công kích tự nhiên là lục thần, mà hắn sử dụng kỹ năng cũng là quỷ ảnh thiểm. Đương nhiên, chỉ dựa vào quỷ ảnh thiểm là không thể nào chém ra 200 mét lóe lên. Nhưng lục thần có kỹ năng cũng không chỉ có một quỷ ảnh thiểm. Lục thần kỹ năng rất nhiều, nhưng ở hắn trong tay, tất cả kỹ năng đều không phải đơn độc tồn tại. Kỹ năng tổ hợp, đây là lục thần vẫn đang làm sự tình. vô luận là Demacia chi lực phối hợp chính nghĩa chi hỏa hình thành thần thoại cự kiếm, vẫn là nhảy chảm phối hợp một kích chí mạng lại tăng thêm quỷ chảm mang theo lưu tinh đả kích, đều để lục thần kỹ năng uy lực siêu việt dĩ vãng. Mà lần này công kích cũng không chỉ phát động một cái kỹ năng quỷ góc cấp 40 đại chiêu quỷ ảnh thiềm, theo lý đến nói chỉ có thể lóe ra 3-5 mét khoảng cách, nhưng trong lúc kỹ năng cùng là Dungeon Fighter bên trong một cái kỹ năng tổ hợp lại với nhau, về sau hết thảy lại khác biệt. Về phần một cái khác kỹ năng là một cái kia, nhìn kia 200 mét khoảng cách, đã không cần suy nghĩ nhiều đi. Mãnh long đoạn không chàm, kiếm hồn cấp 40 đột tiến đại chiêu, tại dị độ không gian, chuẩn bị phát động quỷ ảnh thiểm thời điểm, lục thần đột nhiên nghĩ đến mãnh long đoạn không chàm. Sau đó, hắn liền dùng mãnh long ngắn không chàm kỹ xảo phát lực cùng quỷ ảnh thiểm kết hợp. Mà hiệu quả nha, nhìn xem một kiếm kia ánh sáng lạnh 200 mét kiếm quang, lục thần liền biết mình thành công vui sướng, để lục thần cao hứng, mà hắn còn cảm giác mình còn có thể làm càng nhiều. Quỷ ảnh thiểm có thể cùng mãnh long đoạn không chảm liên hợp lại, cùng cái khác kỹ năng cũng có thể liên hợp cùng một chỗ. Nếu như đang phát ra công kích trước đó, ta dùng một kích chí mạng xúc thế, sau đó triệu hồi ra chính nghĩa chi hỏa bám vào tại trên trường kiếm. Như vậy, ta quỷ ảnh thiểm sẽ không còn là thuần túy hàn mang, mà chính là xích hồng hỏa tuyến. Nghĩ đến một đạo hỏa tuyến chặt đứt hết thảy, cũng tan rã hết thảy, lục thần đều nghĩ trực tiếp tiến vào dị độ không gian, thí luyện một chút chiêu số của mình. May mắn, lục thần còn không có quên tộc nhân của mình. Suy nghĩ một chút, hắn thay đổi quá mức, hướng phía tộc nhân của mình đi tới. Ngoài thôn màn đêm cũng không sáng sủa, cũng bởi vậy lục thần lóe ra 200 mét về sau, tộc nhân của hắn mới không có phát hiện một kích diệt sát bay đầu ác quỷ chính là lục thần. Đồng thời biết lục thần đi vương đình bọn hắn cũng chưa từng có hướng cái này phương diện liên tưởng, mà tại dạng này hiểu lầm bên trong, nghe được nơi xa có tiếng bước chân hướng phía nhóm người mình đến đây. Bọn này thủ lĩnh con trai liền biết mình bọn người bịt tai trộm chuông cách làm không có đưa đến tác dụng, xem ra không cách nào tránh né a. Quả nhiên, ta liền biết tránh né không được. Liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, trước người bọn họ đen nhánh màn đêm bị xé mở, một cái cao lớn uy mãnh, mọc ra vô số gai nhọn, toàn thân bao trùm bóng đen ma văn giống như ác quỷ thân ảnh hướng phía bọn hắn chậm rãi đi tới. Thân ảnh kia chỉ là nhìn xem liền dữ tợn sợ hãi, lại cảm thụ được thân ảnh tán phát bạo ngược khí tức. Bọn này man nhân đều cảm thấy việc này không thể thiện, nhưng đến lúc này, bọn hắn ngược lại dứt bỏ hết thảy. Thảo, đen thui, dáng dấp thật xấu, đừng nói như vậy người ta. Dù sao cũng là một đám sinh hoạt tại trong đêm tạp toái, rất có thể tại ban đêm căn bản không cần con mắt, cho nên dáng dấp tùy tiện một điểm. Nói như vậy thủ lĩnh con trai là cảm thấy trước người quái vật quá mức khủng bố, sợ hãi sau lưng chiến sĩ không cách nào nhấc lên chiến ý. Từ đó nghĩ lấy cười lạnh đến hòa hoãn kia cường đại thân ảnh khí thế. Chỉ là bọn hắn cũng làm cho bóng đen ma văn dày đặc toàn thân lục thần gân xanh bạo lộ, dáng dấp tùy tiện. Ha ha, các ngươi thật đúng là dám nói a. Thế nào, dáng dấp xấu còn không gọi người nói? Các huynh đệ đều cho lấy dũng khí, dù là tử vong chúng ta cũng không thể cho vương tử điện hạ ném người. Vương tử phương xa thân ảnh càng đi càng gần, mà gần khoảng cách quan sát về sau, rất nhiều man nhân càng thấy đạo thân ảnh kia bạo ngược, nặng nề bao khỏa toàn thân trọng khải, dày đặc toàn thân mang theo móc câu gai nhọn, còn có trong tay 5 mét chi cao giống như cánh cửa cự kiếm. Như thế hết thảy đều để thân ảnh kia chỉ là nhìn xem liền có một loại không cách nào chiến thắng cảm giác. Nói thân ảnh kia mới từ vực sâu huyết chiến trở về. Nơi đây man nhân chiến sĩ đều không có một cái sẽ phản đối. Chỉ là thân ảnh kia mặc dù nhìn xem tàn bạo, nhưng theo hắn đi vào, man nhân lại cảm thấy thân ảnh kia càng ngày càng thuần thục. Đặc biệt là thân ảnh kia phát ra âm thanh về sau. Quen thuộc âm điệu, để bọn hắn xác định người trước mắt thân phận. Vương, vương tử điện hạ, vừa rồi công kích như thế nào là ngài? Làm sao không thể là ta? Cảm thấy ta không phát ra được như thế công kích. Dĩ nhiên không phải, chỉ là, lão đại, ngươi không phải đi vương đình sao? Ta xác thực đi vương đình. Sau đó trên đường cảm giác được các ngươi có nguy hiểm liền trở lại nhìn một chút. Nói nơi này, lục thần ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Hiện tại xem ra, ta ra sớm mau. Sao, làm sao có thể? Lão đại uy vũ, tới thật đúng lúc. Uy vũ, ta làm sao nghe nói là bạo ngược đâu? Ai nói, đứng ra cho ta. Lão đại cái này rõ ràng là uy vũ, là cường tráng. Tại lục thần nhìn chăm chú, kia thủ lĩnh con trai lời nói càng ngày càng nhỏ. Phía sau nhất co rụt lại, trực tiếp ôm lấy lục thần đùi. Lão đại, ta không dám, ta chẳng qua là cảm thấy. Tốt, ngươi làm không sai. Đối mặt địch nhân cường đại dùng cười lạnh tiêu giảm địch nhân uy thế xem như một cái sách lược. Nói như vậy lục thần, trên mặt lạnh lùng cùng uy áp toàn bộ biến mất. Hắn còn không có nhỏ mọn như vậy. Đối với mình dung mạo cũng không có để ý. Cái này thế giới cũng không phải dựa vào mặt ăn cơm. Cường đại mới là căn bản. Nghĩ như vậy, lục thần cảm thụ một chút dung nhập thể nội thứ ba quỷ thần. Càng phát giác nó tiến giai đối với mình trợ giúp rất lớn. Thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga tiến giai sau hai cái năng lực. Đối với lục thần đều có cực lớn tăng cường. Lóe lên một cái rồi biến mất quỷ ảnh thiểm liền không nói. Hoàn toàn hư hóa tăng thêm thiên khải định vị, cũng làm cho lục thần tính cơ động thật to tăng lên. Mặc dù tàn ảnh chi cây ga xuyên qua, cần hao phí đại lượng khí huyết, tinh thần, còn được lấy đồ đằng trụ vì tọa độ tiến hành định vị. Không thể tùy tiện xuyên qua, nhưng cho dù hạn chế lại nhiều, đây cũng là một cái viễn trình truyền tống kỹ năng. Có này năng lực, sau đó vô luận cái nào thôn xóm có nguy hiểm, lục thần đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới. Đây mới thật sự là anh hùng đăng tràng a. Nghĩ như vậy, lục thần cũng hướng phía đóng tại nơi đây thủ lĩnh con trai phân phó nói. Các ngươi về sau gặp lại không cách nào ngăn cản nguy hiểm không cần ngạnh kháng. Trực tiếp tại đồ đằng trụ nơi đó kêu gọi ta là được. Ta vừa đã thức tỉnh một cái viễn trình truyền tống năng lực. Có thể nhanh chóng gấp trở về. Vâng, vương tử điện hạ, nhanh chóng trả lời về sau. Kia thủ lĩnh con trai sờ lên đầu. Cười hắc hắc nói, lão đại, có năng lực, có phải là mang ý nghĩa chúng ta về sau đều an toàn? Không thể nói như vậy, nếu là gặp được không cách nào ngăn cản tai cấp tà ma. Ta tới cũng là vô dụng, nói như thế qua về sau. Lục thần tự tin cười một chút, bất quá tai cấp trở xuống. Có thể tùy ý kêu cứu, tai cấp tà ma cũng không thấy nhiều. Bình thường quấy rối các đại thôn xóm đều là họa cấp. Cũng bởi vậy, bọn hắn đều cảm thấy mình ổn. Hưng phấn bọn hắn, đương nhiên là lấy man nhân thường dùng nhất phương thức để phát tiết. Lão đại vạn thắng, giống, giống, giống, chiến giống chấn thiên, để lục thần trái tim cũng đi theo nhảy lên một chút. Tốt, đều dừng lại, phất tay ngừng lại mọi người gieo hò. Lục thần hướng phía cầm đầu kia thủ lĩnh con trai phân phó nói. Ngày mai hừng đông về sau, ngươi phái người đi các thôn xóm khác, đem chuyện nơi đây nói cho bọn hắn một tiếng. Để bọn hắn có nguy hiểm cũng kêu cứu ta. Ta còn được tìm kiếm con đường đâu. Đi trước. Lời nói rơi xuống, một đạo hắc ảnh hiện lên, Lục Thần giữ tợn thân thể biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một đám hưng phấn man nhân, tại trong đêm la hét, lần nữa trở về bóng ma chi địa đồ đằng trụ, nhìn xem bên ngoài gầm thét man nhân, Lục Thần cười một chút, có tinh lực liền tốt, ta xem một chút, trụ thôn là tại nơi đó, đi, một tiếng hô quát, Lục Thần phía sau thứ ba quỷ thần khí thế đột nhiên phóng đại. Tại nó đặc thù năng lực hạ, Lục Thần thân ảnh hoàn toàn hư hóa, sau đó, xuyên thấu không gian giới màng, Lục Thần lần nữa đi vào bóng ma chi địa cùng ác mộng chi địa khoảng cách. Lấy trụ thôn khác lên Lục Thần danh tự đồ đằng trụ vì tọa độ. Lục Thần tiến hành lần thứ hai không gian xuyên toa. Tại một trận trời đất quay cuồng về sau, nhìn xem bóng ma chi địa thiêu đốt lên hỏa diễm đồ đằng trụ. Cùng đồ đằng trụ bên trên không ngừng tán phát tín ngưỡng chi lực. Lục Thần trên mặt lộ ra tiếu dung, đã có tín ngưỡng chi lực ra đời. Cái kia đao trụ làm còn không tệ a, trong thời gian ngắn như vậy liền khiến người khác thừa nhận ta. Chỉ có kêu gọi Lục Thần tên, cũng trong lòng còn có kính sợ, cảm kích, sùng bái các cảm xúc, mới có tín ngưỡng chi lực sinh ra. Đương nhiên, tín ngưỡng chi lực cũng không phải là ai cũng có thể hấp thu. Chỉ có vị cách đến bán thần mới có thể đi vào đi hấp thu. Mà lại, bán thần hấp thu còn có hạn chế. Chân thần vô luận tại nơi đó đều có thể tiếp thu được tín ngưỡng chi lực. Mà bán thần cần có thần điện, tượng thần, hoặc là đồ đằng trụ làm tọa độ, mới có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Lúc này, cảm thụ được đại lượng tín ngưỡng chi lực tiến vào trong thân thể. Lục Thần biết, trụ thôn đã hoàn toàn thần phục mà đến chính mình. Nói thật, một cái bộ lạc nhanh như vậy thần phục mình là Lục Thần không có nghĩ tới. Cũng bởi vậy, Lục Thần mới nói đao trụ năng lực không tệ. Nhưng đây chính là Lục Thần nghĩ sai. Đao trụ quả thật có quyết đoán, nhưng nguyên nhân chân chính thì là Lục Thần thanh danh quá lớn. Cùng đêm qua cứu được quá nhiều thanh niên chiến sĩ nguyên nhân. Những cái kia chiến sĩ đều là trong làng trụ cột. Bọn hắn có lão bà, hài tử, phụ thân, thân tộc, cứu được bọn hắn Lục Thần xem như gián tiếp cứu nửa cái thôn xóm người. Cũng bởi vậy, cái này thôn làng mới có thể nhanh như vậy liền tín ngưỡng lên Lục Thần. Lại tăng thêm vương tử danh phận, cái này thế nhưng là chính thống thân phận, bọn hắn tiếp nhận mới có thể nhanh như vậy. Bất quá, Lục Thần cũng cảm thụ đến, nơi đây tín ngưỡng chi lực không có trước mấy cái thôn xóm thành kính. Nhưng chất lượng không đủ, lượng lại nhiều rất nhiều. Quả nhiên, tín ngưỡng chi lực cần chất, càng cần hơn lượng, vương thành lưu dân, hẳn là sẽ mang đến cho ta đại lượng tín ngưỡng chi lực đi. Cũng không biết bọn hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực chất lượng như thế nào. Có được thần cách lục, thần hấp thu tín ngưỡng chi lực tốc độ rất nhanh, mà tại thần cách hấp thu xong về sau, Lục Thần cũng cất bước hướng phía vương đình bước đi. Bởi vì đã đi qua một lần, lần nữa xuất phát Lục Thần không có trên đường chậm trễ thời gian. Bá, bá, bá, toàn lực toàn bộ triển khai Lục Thần trực tiếp mở ra mãnh long đoạn không chạm. Bị hình rồng quang ảnh bao quanh Lục Thần giống như phi tốc hành xử đường sắt cao tốc. Lôi ra từng đạo tàn ảnh, hướng phía vương đình phương hướng đột tiến, nhưng ở công kích thời điểm, Lục Thần cũng có chút cảm thán. Hắn phát hiện, vẻn vẹn một ngày, bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, con đường bên trên lại xuất hiện một chút tà ma. Đương nhiên, những này tà ma đều nhỏ yếu vô cùng, càng thật lưa thưa, nhưng có thể đoán được, nếu như không thường xuyên thanh lý, không cần một tháng, nơi đây con đường lại sẽ bế tắc, con đường khoáng đạt khó, trông coi phiền toái hơn. Ai? Tiếng thở dài bên trong, Lục Thần thân ảnh nhất chuyển, liền xông lên ngưng tụ ra tà ma. Sau đó, ngay cả công kích đều không cần. Bị lục thần cực tốc chạy vội thân thể va chạm, cái kia vừa mới đản sinh tà ma liền nháy mắt mẫn diệt. Cứ như vậy, nhìn thấy tà ma liền diệt sát, hình rắn tẩu vị phía dưới, lục thần đem con đường lại dọn dẹp một lần. Mà bởi vì chỉ dùng va chạm không cần dừng lại, lục thần vẫn là tại một khắc bên trong, liền từ trụ thôn đuổi đến thứ ba quỷ thần tiến giai địa điểm. Đến nơi này, lục thần tốc độ lần nữa chậm một chút, sau đó giơ cao lên thánh diễm câu dẫn tà ma. Lục thần cứ như vậy từng bước một đi hướng vương đình. Thần bộ lạc khoảng cách vương đình có ngàn dặm xa, nhưng đi bộ lục thần lại là đi cả ngày lẫn đêm đi đường. Ban ngày hành tẩu tại bóng ma chi giới, ban đêm ở trong vùng hoang dã tiến lên, lần nữa tiến lên quá trình bên trong, dựa vào trong cõi u minh đối vương đình cảm ứng, lục thần hoàn toàn là dựa theo thẳng tắp hành tẩu. Đương nhiên, quá trình này cũng không phải là một thuận buồm lợi, tà ma còn tốt, dù sao cũng là ở nội lục, cũng không có tai cấp tà ma xuất hiện, mà họa cấp tà ma, vô luận năng lực cỡ nào quỷ dị, lục thần cũng có thể chém giết, nhưng trừ tà ma bên ngoài, hoặc dã bên trong man thú, con đường, cùng rừng rậm, cũng là lục thần ngăn cản. Đối với cái này, lục thần không có đường vòng, chỉ cần thực lực đầy đủ, hết thảy đều không phải ngăn cản. Ôm như thế giản dị ý nghĩ, lục thần gặp núi trực tiếp khai sơn, gặp rừng trực tiếp đốn cây, dựa vào sơi tái cung cấp lực lượng cùng Avalon năng nguyên. Hắn trực tiếp đạp bằng trên đường hết thảy, cũng chính là ngẫu nhiên gặp đến làng lúc, lục thần mới có thể thoáng rẽ ngoặt. Không, không thể nói là ngẫu nhiên gặp, dung nhập thần cách bên trong thiên khải ở đây phát huy ra tác dụng cực lớn. Hành tẩu đến hơn phân nửa lúc, lục thần phát hiện, tuần hoàn theo thiên khải lộ tuyến, hắn cách mỗi nửa ngày liền có thể gặp được một cái thôn xóm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, lục thần còn không biết thiên khải vì sao làm như thế. Nhưng rất nhanh, không phải rất đần lục thần, liền muốn sáng tỏ nguyên nhân trong đó, những cái kia thôn xóm đều là trạm tiếp tế. Ở trong vùng hoang dã tiến lên thời điểm, thương nhân dựa vào trận pháp đương nhiên có thể tại trong đêm ẩn nấp. Nhưng trận pháp lại ẩn nấp, cũng không có được đồ đằng trụ làng an toàn. Chỉ cần đồ đằng trụ không bị công phá, đại bộ phận làng đều là an toàn. Nếu như ta đem trên đường làng dùng con đường sâu chuỗi lên, mang theo tộc nhân trở về lúc, ta căn bản không cần lo lắng gác đêm sự tình. Trực tiếp mang theo tộc nhân ở làng là được rồi. Không nghĩ tới thiên khải lại có như thế năng lực. Dung nhập thần cách bên trong chính là không giống a. Tới gần trời đông giá rét đêm luôn luôn dài dằng dặc. Rạng sáng 5 giờ, dĩ vãng mặt trời liền sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ, nhưng vẫn là đêm dài. Bất quá, sắc trời không có sáng. Vương đình cũng có vô số người bận rộn. Cơ Hồng Điệp chính là một trong số đó. Nàng tại sửa sang lấy văn kiện trên bàn. Kia là nhóm đầu tiên rời đi thần bộ lạc cư dân danh sách. Phía trên có quê quán, cùng những cái kia man nhân nắm giữ năng lực. Nhóm đầu tiên đều là có thực lực, hoặc là kỹ thuật mang theo người. Trừ bọn hắn bên ngoài, Cơ Hồng Điệp còn tại cẩn thận kiểm tra các loại thương nghiệp điều ước. Kia cũng là nàng cùng thương nhân thương nghị ra. Phần lớn điều ước đều là dựa vào vật tư đổi lấy thần bộ lạc thông hành quyền. Hoặc là lãnh địa bên trong một chút cửa hàng, cùng một ít thuế vụ ưu đãi. Đương nhiên, những này điều ước còn không có hiệu lực. Chỉ có lục thần đến, tự mình con dấu sau mới tính hữu hiệu. Cái này đến không phải lục thần phòng bị nàng. Quyền lợi lục thần đã trao tặng cho Hồng Điệp, nhưng những thương nhân kia cũng không tín nhiệm. Bọn hắn cần lục thần chính miệng xác định mới có thể yên tâm. Đối với cái này, Cơ Hồng Điệp ngược lại là không có cái gì khó chịu tâm tư. Đây là cổ đại, dù là Vân Châu bên kia so man nhân phát đạt, cũng là thực hành người nữ nhân không thể làm chính sách lược. Cho nên, Vân Châu bên kia cho dù là hoàng hậu, cũng chỉ có thể tại hậu cung, giống Lục Thần dạng này để Hồng Điệp trưởng quản đại quyền tình huống. Tại Vân Châu căn bản không có khả năng xuất hiện, cũng bởi vậy, Cơ Hồng Điệp đã rất thỏa mãn trước mắt hiện trạng, bởi vì Lục Thần cường đại, Cơ Hồng Điệp cùng Vân Châu thương nhân thương nghị rất là đơn giản. Nhưng lúc này, nhìn xem những văn kiện này, Hồng Điệp vẫn không khỏi nghĩ đến nhà mình phu quân. Đã 7 ngày, phu quân đại nhân hẳn là đi 1/3 đi. Hy vọng phu quân đại nhân có thể an toàn đến. Không, phu quân nhất định sẽ an toàn. Cơ Hồng Điệp đang cầu khẩn, nàng chỉ cầu Lục Thần có thể bình yên đến. Con đường khai thác sự tình lại không nghĩ quản. Mà liền tại Hồng Điệp thành kính cầu nguyện thời điểm, đột nhiên, có dồn dập tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Quay đầu nhìn lại, Hồng Điệp phát hiện, thị nữ của mình Thiền Nhi chính vội vàng chạy tới. Bởi vì chạy vội vàng, Thiền Nhi kia quy mô khá lớn hung khí một trận run rẩy, để mắt người choáng, đối với mình đáng yêu Cơ Hồng Điệp vẫn là có chút tự tin. Nhưng nàng cũng biết rất nhiều nam nhân đều thích đầy đặn một chút. Thiền Nhi thân hình chính là mắn đẻ loại kia. Có khi Cơ Hồng Điệp ôm Thiền Nhi đều cảm thấy là noãn ngọc trong ngực. Để nàng nhịn không được vuốt ve mấy lần. Nhưng cũng chính là bởi vì thích. Đối với Thiền Nhi thân thể nàng cũng có một chút ghen ghét. Tại Thiền Nhi phạm sai lầm thời điểm, Hồng Điệp đều sẽ nhịn không được khi dễ một chút. Lúc này chính là như thế, Thiền Nhi vừa vặn đứng vững, Hồng Điệp liền mặt lạnh lấy nắm vuốt Thiền Nhi non mềm khuôn mặt nhỏ khiển trách. Gấp cái gì, ngươi là thị nữ của ta, đại biểu cho mặt của ta, ngươi, Cơ Hồng Điệp còn muốn răn dạy, nhưng Thiền Nhi một câu liền lập tức để Hồng Điệp thanh âm ngừng nghỉ. Tiểu thư, cô ra trở về. Nói chuyện thời điểm Thiền Nhi còn thở hồng hộc, thở hào hển cũng làm cho hung khí cũng là run run một hồi. Dĩ vãng, bị kia hung khí lắc hoa mắt Hồng Điệp, đều sẽ nhịn không được quở mắng một trận. Nhưng lúc này, nàng lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó, nàng ngay cả lời đều không nói, liền ngay lập tức liền chạy ra khỏi ngoài cửa chuẩn bị nghênh đón Lục Thần. Cùng với nàng cùng một chỗ đi ra ngoài còn có Lục Thần thị nữ Tiểu Vi. Mấy người tốc độ cao nhất hướng phía Vương Thành cửa thành phương hướng tiến lên. Mà Lục Thần trở về tin tức khuếch tán rất nhanh. Chuẩn bị đầu tư Lục Thần thương nhân. Cùng đi theo Lục Thần chiến sĩ cũng không khỏi đi theo. Cái trước là muốn biết Lục Thần con đường khai thác có thành công hay không. Cái sau thì là nhịn không được đi thủ vệ Lục Thần. Mặc dù hiện tại Lục Thần đã không cần bọn hắn bảo vệ, bởi vì sốt ruột, Cơ Hồng Điệp tới tốc độ cực nhanh. Đến cửa thành thời điểm, nàng vừa vặn nhìn đến hoang dã bên ngoài có chút kỳ dị một màn. Vương đình bên ngoài đều là không nhà để về lưu dân. Dĩ vãng bên ngoài đều là rối bời, nhưng lúc này kia đại lượng lưu dân giống như bị Moses tách ra biển cả. Không tự chủ được tránh ra một đầu đại đạo. Mà kia đại đạo phương xa. Một cái phong trần mệt mỏi. Nhưng lại dị thường thân ảnh cao lớn chính từng bước một đi lại. Cao lớn lữ nhân có mỏi mệt. Thân thể càng là hiện đầy phong trần. Nhưng cái này không có để vây xem đây hết thảy người có bất luận cái gì thấy rõ. Nhìn thấy thân ảnh kia thời khắc, bọn hắn chỉ cảm giác nhìn đến một vị vừa rồi huyết chiến bên trong trở về ma thần. Uy mạnh bóng người đi rất chậm, cũng không phải là nhìn quanh bốn phía. Hành tẩu tự nhiên là Lục Thần. Dĩ vãng, Lục Thần đều là tại Vương Đình sinh hoạt. Xuất hành đều là cưỡi không thiên kình. Đây là hắn lần thứ nhất gần khoảng cách tiếp xúc Vương Đình phía ngoài nạn dân. Mà cái này tiếp xúc phía dưới, Lục Thần mới phát hiện lưu dân thật gian nan, man nhân cường tráng tại nơi này không có một tia hiển hiện. Tất cả mọi người là mặt vàng khô gầy, càng có không ít tiểu hài dinh dưỡng không đầy đủ, Đồng thời, nơi đây cũng chỉ có thanh tráng niên cùng tiểu hài tồn tại. Lão nhân, một cái không có, quần áo tả tơi, sinh tồn gian nan, cái này mới là cái này thế giới tầng dưới chót a. Hành tẩu lục thần để vô số người vì đó nhường đường. Thậm chí, có người mở ra mình phế phẩm lều vải, chỉ vì để lục thần càng dễ dàng hành tẩu, mà cái này trong đó, vô số người đều đang nhìn lục thần, mang theo chờ đợi ánh mắt, đó chính là vương tử điện hạ sao? Thật mạnh, ta về sau sẽ trở thành vương tử dưới trướng dũng sĩ. Ta cũng thế, nói thật, chiến đấu thời điểm thân hình cao lớn lục thần thường xuyên lọt vào vây xem. Nhưng dĩ vãng, địch nhân nhìn chăm chú cũng sẽ không để lục thần trột ra. Hắn trong lòng sẽ chỉ kích thích chiến ý, nhưng lúc này khác biệt, những cái kia ánh mắt, những cái kia nhìn về phía mình ánh mắt không có ác ý. Có chỉ là chờ đợi cùng sùng bái, càng có không ít thanh âm non nớt truyền vào lục thần bên tai. Kia cũng là man nhân hài đồng hoan hô vương tử tất thắng. Hoan hô anh hùng, sinh hoạt đau khổ bọn hắn, kỳ vọng lấy có anh hùng có thể giải cứu bọn họ. Mà lục thần không thể nghi ngờ bị bọn hắn coi là anh hùng. Loại kia kỳ vọng ánh mắt, để lục thần trong lòng chĩu nặng, buồn lo vô cớ bị trào phúng. Bởi vì trời sập xuống tới có người cao đỉnh lấy, nhưng bây giờ ta lại là man nhân thế hệ trẻ tuổi, cao nhất một cái kia a. Hành tẩu tại lưu dân bộ lạc lục thần, rõ ràng cảm thụ đến áp lực, tại mọi người mong đợi ánh mắt hạ, lục thần đi vào cửa thành trước đó, nơi đó, Hồng Điệp cùng thuộc hạ của hắn đang chờ hắn, bất quá, đến vương thành trước cửa lục thần không có đi vào, mà là quay đầu lại, nhìn về phía ngoài lưu dân, một mắt quét tới, lục thần đem tất cả chờ mong thu hết vào mắt. Sau đó, lục thần quay đầu, dẫn đầu hướng phía vương thành mà đi. Khi hắn hành tẩu, chiến sĩ của hắn mới đi theo tiến lên. Hành tẩu lục thần sắc mặt cũng không khá lắm. Cơ Hồng Điệp cảm thụ đến điểm này. Nàng cũng biết mình phu quân tính cách, biết nàng vì cái gì tâm tình không tốt. Mặc dù biểu hiện không thèm để ý, nhưng phu quân đại nhân lại luôn đồng tình tầng dưới nhân dân. Càng biết không tự chủ được bảo vệ bọn hắn, cũng không biết Man Ngưu thôn làm sao bồi dưỡng được dạng này phu quân đại nhân. Thời đại này, bởi vì siêu phàm nguyên nhân, thượng tầng cùng tầng dưới cắt đứt cảm giác rất sâu, như cứu viện Man Ngưu thôn Cơ Hồng Điệp, lúc ấy liền chuẩn bị lấy Man Ngưu thôn thôn dân đổi lấy vương đình chiến sĩ sống sót. Làm như vậy cũng không phải là Cơ Hồng Điệp lòng dạ rắn rết, mà là cái này thế giới trạng thái bình thường. Cao tầng siêu phàm giả cho tới bây giờ đều không cho rằng tầng dưới chót nhân dân có thể cùng bọn hắn cùng cấp, mà lục thần kỳ thật cũng từng chịu đựng khác nhau đối đãi. Bất quá, tiến vào vương đình liền thức tỉnh man vương huyết thống lục thần là bị ưu đãi cái kia. Bởi vậy, hắn cảm giác còn không phải rất rõ ràng, nhưng Cơ Hồng Điệp lại biết. Lục thần dạng này quan tâm tầng dưới nhân dân mới là không bình thường. Cho dù là đại vu trúc, quan tâm tầng dưới dân chúng cũng chỉ là từ đại cục cân nhắc. Không muốn để cho vương đình thực lực suy yếu, mà không phải như lục thần dạng này đối tầng dưới chót dân chúng lòng có đồng tình. Dạng này đồng tình tâm cùng này phương thế giới không hợp nhau. Nếu như lục thần không phải vương tử, Cơ Hồng Điệp sẽ để cho lục thần nhìn thấy cái này thế giới chân thực, đánh vỡ lục thần ảo tưởng, cuối cùng thân xuất viện thủ, thu phục lục thần, nhưng này ấy phương thế giới trừ thượng tầng cùng tầng dưới chót cắt đứt bên ngoài. Còn có một cái chân lý, đó chính là mạnh, dù cho chính nghĩa, lục thần tư tưởng cùng thời đại không hợp nhau. Không, đã hắn thực lực mạnh, như vậy sai cũng không phải là lục thần, mà là thế giới. Nếu như cường đại trình độ nhất định, đối thế giới không hài lòng, chân chính đại năng thậm chí có thể tái tạo thế giới. Đây chính là người vĩ lực. quy về tự thân khủng bố. Hiện tại chính là như thế. Cơ Hồng Điệp cũng không tán đồng Lục Thần quá quan tâm tầng dưới dân chúng lý niệm. Nhưng nàng không có trợ giúp Lục Thần uốn nắn tư tưởng ý nghĩ, mà là chuyển biến mình ý nghĩ, cũng an ủi Lục Thần nói: "Phu quân đại nhân, tình huống bên ngoài cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi đã làm thật tốt, chí ít đã có hơn 2 vạn người đã bị ngươi cứu vớt." Lời này để Lục Thần tâm tình thư thản một điểm, chỉ là ngược lại Lục Thần liền mở miệng nói: "Còn chưa đủ, trừ 2 vạn người bên ngoài, ngươi lại khuếch trương nhận người tay đi. Trước khuếch trương chiêu đến 5 vạn, phân phó như thế, để Cơ Hồng Điệp nụ cười trên mặt đều duy trì không ngừng. Dù là không muốn làm trái Lục Thần, nhưng Cơ Hồng Điệp vẫn là điềm đạm đáng yêu mở miệng nói: "Phu quân đại nhân, chúng ta hiện hữu làng chỉ có thể duy trì hơn 2 vạn người. Nếu như nhét vào 5 vạn, làng sẽ không chịu nổi. Khi đó, vốn có 2 vạn người chúng ta cũng không cứu vớt được." Cơ Hồng Điệp không muốn để cho Lục Thần không cao hứng, nhưng nàng cũng biết, lúc này không nói, về sau xảy ra sự tình phiền toái hơn. Bởi vậy, nàng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ khuyên can. Đối với cái này, Lục Thần ngược lại là không hề tức giận. Đến từ thế kỷ 21, Lục Thần đối với kẻ yếu có đồng tình. Càng biết tại đủ khả năng tình huống dưới trợ giúp người khác. Nhưng hắn xưa nay không là thánh mẫu. Như tại Man Nghiêu thôn, Lục Thần thu Lưu Tiểu Vi làm thị nữ, nhưng hắn một chút cũng không có sủng ái, mà là thật xem nàng như thị nữ sai sử. Hiện tại cũng là như thế, không muốn tộc nhân chịu khổ, Lục Thần nghĩ cứu vớt càng nhiều người. Nhưng hắn sẽ không bởi vì thành mẫu tâm tính mà đem sự tình xử lý xấu. Sở dĩ muốn gia tăng nhân thủ là Lục Thần có nắm chắc mới có thể như thế. Hiện tại làng xác thực không chịu nổi, nhưng chúng ta có thể xây dựng thêm càng nhiều làng. Lời này cũng không có để Hồng Điệp buông xuống lo lắng. Nàng nhìn một chút Lục Thần, phát hiện Lục Thần trên mặt không có không vui, mới thấp giọng cầu khẩn nói: "Phu quân, cái này cùng cái trước vấn đề đồng dạng, căn bản là không có cách giải quyết. 6 cái làng là lão gia ngươi tọa trấn chủ trấn lúc có thể chiếu cố cực hạn. Lại xa vì thôn dân sinh hoạt, bọn hắn chỉ có thể kiến tạo tại càng bên ngoài. Khi đó, ngoại vi làng nếu như gặp phải nguy hiểm, phu quân đại nhân ngài rất có thể không cách nào cứu viện." "Không có việc gì, chúng ta cũng có thể ngăn cản." "Đúng đấy, lão đại, xem chúng ta." Nói chuyện chính là đi theo tại Lục Thần sau lưng thủ lĩnh con trai. Bọn hắn cũng nghe được Lục Thần ý nghĩ, cũng chuẩn bị cùng Lục Thần làm một trận. Thậm chí, vì biểu hiện mình không sợ cùng dũng cảm, còn có thủ lĩnh con trai trực tiếp mở miệng nói: "Dù là họa cấp tà ma công thành, chúng ta cũng sẽ không lui lại một bước. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không để tà ma tốt qua." Chiến tử không lùi xác thực xem như dũng cảm, nhưng cái này lại làm cho Cơ Hồng Điệp lật ra một cái liếc mắt. Cố nén nửa ngày, nàng mới bình tĩnh lại mở miệng nói: "Các ngươi không sợ chết, nhưng cân nhắc qua cùng các ngươi cùng đi hoang dã tộc nhân sao?" Ây, lời này vừa nói ra, những thủ lĩnh khác con trai đều không thể mở miệng, mà Cơ Hồng Điệp lời nói còn chưa kết thúc. Cưỡng cầu người đi dã ngoại, đây là đưa bọn hắn đi chết, mà lại làng bị công phá. Đối phu quân đại nhân danh vọng cũng là một cái đả kích cực lớn. Đương nhiên, câu nói sau cùng Cơ Hồng Điệp không nói. Kỳ thật, khai thác thời điểm, cũng không thể cam đoan lúc nào cũng an toàn. Có thủ lĩnh con trai trấn thủ thôn xóm theo lý mà nói đã coi như là thật tốt. Nhưng những người khác có thể thất bại, Lục Thần lại không được. Hoặc là nói Cơ Hồng Điệp không muốn để cho Lục Thần thất bại. Đây là duy trì Lục Thần danh vọng, càng là làm như vậy có lợi ích cực kỳ lớn. Cũng là bởi vì Lục Thần một mực bất bại, hắn mới có thể tại 1 nghèo 2 trắng thời điểm chỉ bằng một cái danh hiệu liền muốn người có người, đòi tiền có tiền, thậm chí còn có thương nhân cướp đưa tiền. Nhưng lục thần che chở làng một khi bị công phá, bất bại thần thoại như vậy kết thúc. Như vậy, những thương nhân khác chi viện lục thần tuyệt đối sẽ không như thế cuồng nhiệt. Cũng sẽ không có vương đình cư dân tình nguyện vứt bỏ nơi đây sinh hoạt, điên cuồng tiến đến lục thần bộ lạc. Cho nên, Cơ Hồng Điệp tuyệt đối không nguyện ý lục thần thất bại. Mà lục thần cũng minh bạch điểm ấy. Nhưng hắn đã mở miệng, tự nhiên có nắm chắc. Ngươi nói rất đúng. Lời này để Cơ Hồng Điệp trên mặt lộ ra tiếu dung. Nhưng tiếu dung còn không có nở rộ, lục thần câu tiếp theo đã nói ra. Nhưng ý ta đã quyết. Thế nhưng là, phu quân đại nhân, lục thần tại chuyên quyền độc đoán. Cơ Hồng Điệp theo lý mà nói tốt nhất cách làm là cùng theo lục thần. Dạng này, dù là lục thần sai lầm, sai cũng là lục thần mà không phải nàng. Nhưng Cơ Hồng Điệp đã đem mình coi như thần bộ lạc nữ chủ nhân. Cũng thật vì lục thần làm lấy dự định. Cũng bởi vậy, dù là biết bị quở mắng, nàng vẫn chuẩn bị mở miệng. Bất quá, tại nàng khuyên can trước đó, lục thần đưa tay ngăn cản nàng. Đồng thời, một câu cũng bị lục thần nói ra. Lúc đến ta huyết mạch đã thức tỉnh, có được viễn trình truyền tống năng lực, lại đã thức tỉnh, viễn trình, truyền tống, hả? Lục thần nói quá mức tùy ý. Vừa mới bắt đầu thời điểm Cơ Hồng Điệp không có để ý, sửng sốt một hồi, nàng mới minh bạch lục thần ý tứ. Cái này khiến nàng nhìn lục thần ánh mắt hơi kinh ngạc cùng quái gì. Mà bên cạnh, đi theo lục thần sau lưng một đám thủ lĩnh con trai, tức thì bị đả kích mặt đều tái rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.